Võ Đường Phong Lưu, chương 25, Xuân Quang trong phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dật Phi càng nghĩ càng thấy đúng là có khả năng, lấy tính cách Vũ Tam Tư xảo trá âm hiểm không có khả năng vô cớ cho mình lợi lộc cả. Hắn vừa đem Diễm Cơ đưa cho mình, thứ nhất là vì hướng về phía mình lấy lòng, thứ hai là sao lại không phải muốn mượn Diễm Cơ đến nằm vùng khống chế chính mình, dù sao mình ở trong mắt lão gia hỏa lại là một kẻ có dáng vẻ 10 phần sắc quỷ. Đương nhiên đây cũng là hình tượng Lý Dật Phi thích để cho lão hồ ly Vũ Tam Tư nhìn thấy chủ nhân ngươi đang suy nghĩ điều gì đấy, sao nghĩ đến mê mẩn như vậy. Giai nhân trong ngực ngẩng đầu lên không hiểu nhìn Lý Dật Phi. Hắc hắc, không có gì, vừa rồi thiếu gia ta đang muốn suy nghĩ làm sao để thu thập tiểu yêu tinh nhà ngươi nha. Lý Dật Phi cười hắc hắc, sắc mặt nháy mắt khôi phục bình thường. Chủ nhân ngươi xấu lắm, liền khi dễ nô gia. Diễm Cơ hờn dỗi không thuận theo. Lý Dật Phi cười tà một tiếng, đưa tay nâng cằm của Diễm Cơ lên rồi nói. Tiểu yêu tinh, ngươi nói thiếu gia tại sao lại giở trò xấu, ngươi đến nói ra một lý do cho ta nghe thử nha. Lý Dật Phi nói xong, ma trảo cũng đã thừa dịp Diễm Cơ vặn vẹo ở giữa thăm dò vào sâu bên trong hắc sa, một lớp vải đen thật mỏng tự nhiên không có cách nào ngăn trở Lý Dật Phi dùng ma trảo tiến công, không bao lâu, Diễm Cơ đã thở hồng hộc, mị nhãn ướt át, nước xuân chảy xuống, một bộ dáng mặc cho người ta hái. Lý Dật Phi thấy thế tại sao lại không biết Diễm Cơ đã động tình, lập tức ôm lấy thân thể mềm mại động lòng người của Diễm Cơ bay thẳng đến chỗ ở của mình. Về đến phòng, Lý Dật Phi không có trực tiếp hái Diễm Cơ đóa kiều hoa này, mà là phân phó hạ nhân đem nước nóng chuẩn bị hoàn tất, lúc này mới ôm Diễm Cơ đi vào trong thùng tắm. Thiếu gia, nô gia vì ngươi cởi áo cho ngươi nhé. Diễm Cơ thấp giọng nói. Ừm, Lý Dật Phi nhẹ gật đầu, mở rộng cánh tay để Diễm Cơ vì hắn cởi áo. Diễm Cơ chậm rãi chút bỏ quần áo trên người Lý Dật Phi, lập tức thể phách cường tráng tràn ngập nam tính tỏa ra mị lực xuất hiện ở bên trong gian phòng. Da thịt màu đồng cổ, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, những cơ bắp này tựa như trải qua lực lượng tinh vi làm cho nó trở nên tràn đầy mỹ cảm, toàn thân Lý Dật Phi không một chỗ mỡ thừa khiến cho nam nhân mới có khí tức cường đại như thế. Thân thể thật khỏe mạnh cân đối nha, so với những nghĩa từ của mẹ nuôi đều cường tráng hơn nhiều, nếu mà mẹ nuôi biết nơi này có một tiểu quỷ dạng này, nhất định sẽ vui mừng hớn hở đem hắn thu lại độc chiếm nha. Diễm Cơ mở to đôi mắt đẹp mê người lại thoáng nhìn thân thể cường tráng của Lý Dật Phi, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo dị sắc, ánh mắt trở nên hơi si mê. Ngọc thủ oánh oánh ý thức ở trên lồng ngực Lý Dật Phi cường tráng vuốt ve từ từ biến thành màu đỏ sậm, lại nói dưới háng vật dư thừa dữ tợn kia, bộ dáng đáng yêu khiến nàng bị kích thích không buông tay, dường như hận không thể đem cả người Lý Dật Phi đều nuốt vào trong bụng. Hoa thật lớn, thật dài, thật sự là kiện tuyệt phẩm bảo thương. Thật không nghĩ tới thiếu gia đơn bạc dưới thân thể này vậy mà có thể mọc ra một cái dương căn cường tráng như thế, cũng không biết nữ nhân có thể chịu được dương căn như thế xung kích hay không, nghe nói đương kim võ hoàng sủng Trương Xương Tông hai huynh đệ liền mọc ra trường vật như thế, cũng không biết hắn cùng thiếu gia so ra cái nào càng tráng kiện một chút nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm Cơ trong lúc nhất thời miên man bất định, yêu thích không buông tay, thật sâu bị con siêu Lý Dật Phi dài đến kinh người làm cho mê mẩn. Diễm Cơ mặc dù chưa từng trải qua nhân sự, nhưng mà vật dư thừa trên thân nam nhân cũng không phải hiếm thấy, nhưng mà những vật dư thừa của những tên nam nhân kia lại không thể nào cùng Lý Dật Phi so sánh. Hừm, Diễm Cơ tiểu yêu tinh ngươi làm sao lợi hại như thế, ta bị ngươi vuốt đến thất điên bát đảo, vậy mà đều có loại xúc động như thế. Lý Dật Phi miệng thở hổn hển, ánh mắt thế nhưng có chút kinh nghi nhìn qua tiểu mỹ nữ ở trước mắt, cũng không biết là Diễm Cơ vốn là trời sinh mị cốt hay không, hay là đã từng học qua mị thuật kinh người. Lý Dật Phi bị nàng nhẹ nhẹ vẩy lên như vậy, dưới thân tà hỏa liền bừng bừng đốt lên. Thiếu gia nói thật chăng? Nô gia thật sự giống như ngươi nói lợi hại như vậy. Nghe được người trước mắt tán dương, Diễm Cơ đột nhiên nở ra một nụ cười đến sán lạn, nụ cười này vốn để Diễm Cơ mê người cũng trở nên có mị lực, phía sau thân thể nàng đột nhiên tỏa ra một loại mị lực kinh người, Lý Dật Phi nhất thời lại như bị cỗ này mị lực chấn nhiếp. Ai ra tiểu yêu tinh này còn không có học qua mị thuật đã dụ người như thế, nếu như về sau trải qua sự dạy dỗ của ta, đây không phải là muốn mê đảo tất cả nam tử thế gian này hay sao? Trách không được Vũ Tam Tư không dám đem mỹ nhân này chiếm thành của mình, nguyên lai là đã biết Diễm Cơ đáng sợ như thế. Lý Dật Phi lúc này mới hiểu được tâm tư âm độc của lão gia hỏa Vũ Tam Tư này, hóa ra lão gia hỏa muốn mình bị Diễm Cơ hút khô người a. Ồ, Diễm Cơ tiểu yêu tinh ngươi quả thật biết hầu hạ người, thiếu gia sớm muộn có một ngày sẽ bị ngươi móc sạch thân thể. Lý Dật Phi trong lòng trầm tư cũng không có bao lâu, ngay sau đó từ phía dưới truyền đến một loại cảm giác sảng khoái lập tức đem hắn kéo về hiện thực. Diễm Cơ chẳng biết lúc nào đã dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng ngậm lấy tiểu đệ giữ tợn dưới háng Lý Dật Phi. Lý Dật Phi chỉ cảm thấy Dương Căn bị một thứ ấm áp trơn ướt mềm mại bao vây, từ phía trên truyền đến cảm giác sảng khoái để Lý Dật Phi cả người hồn phách cũng nhanh bay lên thiên đàng. Càng đáng sợ chính là Diễm Cơ tiểu yêu tinh mê chết người không đền mạng còn cố ý dùng linh lưỡi quấn lấy Trường Long một chút. Xuân Ba Vũ Mị chọc người kém chút để Lý Dật Phi trực tiếp đem tinh hoa áp xúc bắn vào trong miệng anh đào nhỏ nhắn tiểu yêu tinh rồi. Há, Diễm Cơ ngươi thật tuyệt, bình thường ngươi đều phục thị nghĩa phụ ta như thế sao? Lý Dật Phi gân cổ thở hỗn hển nói. Ô ô, Diễm Cơ tiếng trả lời tới miệng lại trở thành những tiếng ô ô, Lý Dật Phi thấy thế trong lòng muốn đùa ác ôm lấy Diễm Cơ kéo lại gần, đột nhiên đem đầu Diễm Cơ hướng mạnh về dưới háng mình. Ồ, lần này, một bộ phận của Lý Dật Phi bị bại lộ trong không khí lập tức toàn bộ không có vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Diễm Cơ. Cũng không biết miệng nhỏ Diễm Cơ làm bằng cái gì, mà Trường Long tráng kiện như thế vào trong cái miệng nhỏ nhắn thế mà không có bất kỳ cái gì khó chịu, nhìn bộ dáng yêu thích không buông tay sau đó, dường như hận không thể đem Trường Long dưới háng Lý Dật Phi thâm nhập sâu hơn nữa. Ùm ục ùm ục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối người yên, ngoài phòng một mảnh im ắng, mà trong phòng lại là xuân về hoa nở, từng đợt âm thanh kỳ dị thỉnh thoảng vang lên ở trong phòng, sau đó lại xa xa hướng về bốn phía khuếch tán ra, cũng may nơi ở Lý Dật Phi tương đối vắng vẻ, nếu để cho người khác nghe thấy tiếng thở dốc mê người này không biết sẽ mơ màng cái gì. Há, Diễm Cơ, nhanh, nhanh, thiếu gia mau tới, trận trận sảng khoái từ từ truyền đến, làm cho tiếng thở dốc Lý Dật Phi càng ngày càng nặng hơn. Diễm Cơ giống như phụng thánh chỉ làm việc ngoài miệng làm kinh người hơn. Há, đến rồi, Lý Dật Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt Diễm Cơ kiều mị, hận không thể đưa toàn bộ đầu nàng đều chen vào trong háng, một trận tê dại từ phía dưới tuôn ra, nháy mắt đem Lý Dật Phi đưa hắn lên mây. Diễm Cơ miệng nhỏ phun một cách chậm rãi đem cây Trường Long kia phun ra, sau đó mị nhãn liếc xéo Lý Dật Phi, nói. Thiếu gia thấy thế nào, dễ chịu sao? Muốn nô gia vì ngươi lại phục thị một lần nữa hay không? Diễm Cơ nói xong không quên nghịch ngợm liếm môi của mình, theo cái động tác này của nàng, lập tức một giọt bạch dịch óng ánh thuận theo khóe miệng Diễm Cơ chảy xuống, khiến cho cả người Diễm Cơ nhìn qua lại tăng thêm một loại mị hoặc kỳ dị. Cách chương.